phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, cùng Hoàng thất làm nhất bút giao dịch. Lâu Mộ Yên tiến đế đô thành khi mang theo một cái màu trắng áo choàng che khuất toàn thân. Cũng không có nhân đem nàng nhận ra đến. Đến tướng quân phủ, nàng dùng tinh thần lực bốn phía dò xét một phen, phát hiện không ai theo dõi. Mới một cái khinh dược xoay người vào tường vây. Ai, Lâu Mộ Yên tiến tướng quân phủ vẫn chưa sử dụng giấu kín thủ đoạn. Cho nên phiên tiến tường đã bị quản gia phát hiện. Nàng tựa đầu thượng áo choàng tháo xuống, lộ ra một trương tuyệt sắc khuôn mặt, vô cùng thân thiết cười hô một tiếng. Dịch gia gia tiểu thư rốt cục đã trở lại. Dịch quản gia gặp người đến là Lâu Mộ Yên kích động lão lệ doanh tròng. Hắn chỉ biết bên ngoài này đồn đãi không là thật sự. Lâu Mộ Yên tiến lên một bước nâng trụ hắn. Dịch gia gia, ta ngươi yên tâm đi, ta mệnh lớn đâu, ân. Tiểu thư, các nhân đều có thiên tướng. Dịch quản gia vội vàng xoa xoa mắt. Cười nói, ngươi nhanh đi mật thất đi. Nguyên soái cùng tướng quân đang ở thương nghị chuyện của ngươi, hảo. Dịch gia gia ta liền đi trước. Lâu ra một tòa không sân phía dưới có một cái mật đạo. Bên trong thiết có mấy gian luyện công phòng cùng một gian bố trí trận pháp mật thất. Chỉ có Lâu ra có được nhận định hơi thở nhân tài có thể đi vào. Lâu Mộ Yên đi đến mật thất cửa, đem hai tay đặt ở mật thất trên tường đá, của nàng hơi thở nhất dung nhập tường đá, trung gian liền xuất hiện một đạo mở ra cửa đá, vừa đi vào cửa đá chỉ thấy hai song kích động ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Yên Nhi, Lâu Chiến Thiên cùng Lâu Mạt Vũ đồng thời đứng lên ra tiếng nói. Gia gia, cha, ta đã trở về. Lâu Mộ Yên hướng hai người đi đến. Mâu trung mang theo sắc màu ở mần ni Lâu Chiến Thiên kích động đầy mặt đỏ bừng. Người này xú nha đầu rốt cục đã trở lại. Thật sự là cấp chết người, trở về là tốt rồi. Lâu Mạt Vũ tuấn nhã trên mặt cũng lộ ra ít có an tâm thần sắc. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâu Chiến Thiên lôi kéo Lâu Mộ Yên ngồi xuống hỏi. Lâu Mộ Yên cũng không giấu giếm. Đem lạnh vô cùng sơn mạch chuyện đã xảy ra giản lược nói một lần. Liền ngay cả thu phục linh hỏa cùng băng kích sự tình cũng không giấu Diemani này đó là nàng có. Thể tin cậy thân nhân, bởi vậy nàng hội chi tiết bẩm báo. Thì ra là thế, chúng ta Lâu ra thật sự là khiếm vị kia minh hoàng một phần thiên đại nhân tình, Lâu Chiến Thiên. Nghe được lòng còn sợ hãi, trong giọng nói mang theo cảm kích. Nếu không là Minh Hoàng đưa cho Yên Nhi băng trạc, nhà hắn Yên Nhi sợ là liền táng thân ở tại nham thạch nóng chảy bên trong. Lâu Mạt Vũ cũng đồng ý gật gật đầu, mặc kệ hắn có rất cường đại, phần này ân tình chúng ta Lâu ra đều phải còn, Lâu Mộ Yên cũng không tốt nói ngăn cản. Nàng cũng không thể nói cho gia gia cùng phụ thân, Minh Tu người kia kỳ thực là coi trọng nàng thôi. Nàng cùng Minh Tu tuy rằng đều có điểm cái loại này ý tứ. Nhưng bắt tự còn chưa có nhất phiết đâu. Hiện tại nói cho gia nhân còn không phải lúc. Đây là người khế ước kia chỉ bát giai băng loan. Lâu Chiến Thiên trong giọng nói mang theo hoài nghi. Lâu Chiến Thiên nhìn trái nhìn phải cháu gái trên bờ vai thất thải vẹt đều không giống như là cái. Bát giai yêu thú, băng kích một đầu hắc tuyến. Của hắn một đời anh danh cứ như vậy bị hủy. Ân, chính hắn biến ảo thành thất thải vẹt, bằng không lấy băng loan thân hình đi ra ngoài rất chọc người chú mục như thế. Vẫn là như vậy cất giấu hảo. Lâu Chiến Thiên cũng hy vọng gần nhất cháu gái điệu thấp một ít. Chủ nhân, ngươi mau đem ta ngoài miệng kim hoàn lấy xuống đến đây đi. Ta bảo đảm bất loạn nói chuyện. Lâu Mộ Yên mắt lè hắn liếc mắt một cái. Vài cái lãnh đao tử quang đi qua, nàng nếu tin tưởng này con thối điểu miệng mới là lạ. Đừng một hồi đem nàng cùng Minh Tu sự tình nói ra. Nàng cũng không biết nói sao ứng đối nàng ra ra cùng phụ thân. Băng kích gặp tiểu chủ nhân đầu đến cảnh cáo ánh mắt. Trong cơ thể có phong ấn hắn quấy phá không xong, chỉ có thể nghẹn khuất ở trong lòng âm thầm mắng một lần Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu. Hắn xuôi gió xuôi nước qua trăm năm, không không nghĩ tới liền bởi vì một lần đùa giỡn rơi xuống như vậy kết cục. Thật không biết một đời trước có phải không phải thiếu đạo đức sự tình làm hơn mới sẽ như vậy. Yên Nhi, ngươi có tính toán gì không sao? Lâu Mạt Vũ vì Lâu Mộ Yên rót một chén trà, mặt mang quan tâm hỏi. Lâu Mộ Yên tiếp nhận trà, ánh mắt nhìn chằm chằm chén trà chung trong suốt cháo bột. Tự nhiên không thể thả qua những người đó, ngươi trở về tin tức muốn để cho người khác biết. Không, Lâu Mạt Vũ biết hiện tại nữ nhi trưởng thành có ý nghĩ của chính mình. Hắn hội tôn trọng, tạm thời không cần, mấy ngày nay trước nhường những người đó cao hứng hạ đi, Lâu Mộ Yên bên miệng cầm mặt cười lạnh. Nàng dám khẳng định ám sát chính mình sự tình Cố gia tuyệt đối tham dự. Hảo, Lâu Mạt Vũ mắt thấp một chút lăng liệt sát ý xẹt qua. Này tham dự ám sát hắn nữ nhi bảo bối nhân hoặc là gia tộc. Lâu gia đều sẽ không bỏ qua. Lâu Mộ Yên buồn cười xem đang ở cùng băng kích mắt to chừng đôi mắt nhỏ Lâu lão gia tử nói. Gia gia, ta ngày mai tưởng đi gặp một lần hoàng thất tên kia kiếm trưởng thượng tổ, Lâu Chiến Thiên biết. Cháu gái hiện tại mưu ma trước quỷ nhiều đến thật. Hắn cũng không tưởng ước thúc. Hảo, ta ngày mai liền mang ngươi đi gặp hắn, cùng hai người còn nói một hồi nói. Lâu Mộ Yên mới mang theo băng kích rời đi mật thất. Sáng sớm hôm sau, một chiếc xe ngựa theo Lâu gia lập tức đi hoàng cung. Khắp nơi thám tử ào ào trở về bẩm báo. Chỉ qua một cái canh giờ, đế đô đại tiểu gia tộc thế lực liền tiếp đến Lâu Chiến Thiên đại náo hoàng các điện tin tức. Đều cảm thấy hắn tuyệt đối là điên rồi. Hoàng Các Điện là chỗ nào? Kia nhưng là ở hoàng thất vị kia kiếm trưởng thượng tổ địa phương. Lâu Chiến Thiên một cái kiếm vương vì cái chết đi cháu gái liền dám đi nháo sự. Thật sự là đầu bị môn giáp đến. Vân Thiên Thần đang ở phê duyệt tấu chương. Nghe được Lâu Chiến Thiên muốn tạp hoàng các cửa điện biển tin tức sau cũng là cả kinh. Vội vội vàng vàng liền chạy đi qua. Hắn này nhạc phụ có dũng có mưu, chính là làm việc rất tùy tính tình làm, tì khí lại thối lại cố chấp, nếu là chọc giận hoàng tổ phụ, hắn đều không biết thế nào bảo Lâu gia xong việc, ai biết hắn một bước tiến hoàng các điện chỉ thấy trong đại sảnh ngồi ba người nói nói cười cười. Đang ở uống trà tán gẫu, nơi nào có trong truyền thuyết kiếm ương ngạnh trương tình cảnh. Vân Thiên Thần dẫn theo tâm thế này mới thả xuống dưới. Lâu Mộ Yên gặp Vân Thiên Thần đến đây vẫn chưa đứng dậy. Chính là cười đánh cái tiếp đón. Hoàng bá bá, tiểu nha đầu, ta chỉ biết ngươi sẽ còn sống trở về. Vân Thiên Thần cũng không thèm để ý Lâu Mộ Yên hành động. Nha đầu kia từ trước đều thật gan lớn. Vân Thiên Thần đối Lâu Mộ Yên cười cười. Đi đến thượng thủ tử y nam tử trước mặt cung kính được rồi thi lễ. Hoàng tổ phụ, ngồi đi tử y. Nam tử gật gật đầu, Lâu gia tiểu nha đầu, ngươi lần này tìm đến bổn tọa có chuyện gì? Tử y nam tử đem ánh mắt chuyển qua Lâu Mộ Yên trên người. Vẻ mặt ôn hòa, giống như là cái trưởng bối thông thường, Lâu Mộ Yên cũng không tưởng đi vòng vèo, đi thẳng vào vấn đề nói. Hoàng lão tổ, ta nghĩ cùng hoàng thất làm nhất bút giao dịch, muốn cùng hoàng thất làm giao dịch. Tử y nam tử bình tĩnh ánh mắt lộ ra vài tia hứng thú sắc. Ngươi nói Semonser, nghĩ đến ta bị một cỗ không biết tên thế lực phái ra tử sĩ đuổi giết sự. Tình các ngươi đều biết đến. Ta hoài nghi bọn họ sát ta mục đích chủ yếu là vì nhất kiện này nọ, Lâu Mộ Yên nói. Tử y nam tử vuốt ve trên tay Phật Châu. Sau một lúc lâu hỏi, y ngươi ý tứ xem, bọn họ mục đích là tẩy tủy đan. Trừ bỏ tẩy tủy đan ngoài, hắn cũng tìm không ra những người đó liều mạng hy sinh một gã kiếm hoàng cùng hơn 10 danh kiếm. Vương, kiếm linh đều phải đánh chết Lâu Mộ Yên mục đích. Hết chương.